Trong lòng Lục Học Lâm khó tránh khỏi mâu thuẫn. Ở một góc độ nào đó, Lục Tịnh Tuyết cũng coi như được người ta đồng cảm. Ngay cả ông cụ Lục ở bên cạnh cũng không khỏi mềm lòng. Không chỉ có vậy, bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên kịp thời. Ban nãy trong lúc Trịnh Sơ Vũ và Lục Tịnh Tuyết tranh cãi, không ai chú ý đến việc Hoắc Trường Uyên rời khỏi phòng ăn từ lúc nào. Lúc anh quay trở lại, cầm theo một tập tài liệu từ trong xe, ném lên trên mặt bàn ăn. Vợ cũ của Lâm Dũng Nghị, Lý Huệ, từng sai khiến kẻ bắt cóc Uyển Uyển. Chuyện này chú Lục coi như cũng là người đích thân chứng kiến, biết khá rõ đầu đuôi câu chuyện. Ừ. Lục Học Lâm gật đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, không hiểu anh bỗng dưng nhắc lại chuyện này là có ý gì. Ngược lại Lục Tịnh Tuyết quỳ mọp bên cạnh thì hơi trầm xuống. Hoắc Trường Uyên ngồi lại xuống ghế, dựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu. Vài hôm trước, Lâm Dũng Nghị di dân tới Úc, trước khi đi đã giải quyết hết mọi tài sản, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện có thêm một khoản tiền trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Được biết là lúc trước Lý Huệ đã gửi tiết kiệm dưới tên ông ấy. Vì cảm thấy số tiền này bỗng dưng xuất hiện có phần kỳ lạ, nên ông ấy đã giao toàn quyền cho tôi điều tra. Sau khi điều tra được biết, khoản tiền này có liên quan đến Sunny. Liên quan tới Tịnh Tuyết. Lục Học Lâm sửng sốt vô cùng. Phải, Hoắc Trường Uyên cất giọng mạnh mẽ và đầy khí phách. Lý Huệ bị tạm giam đã khai báo toàn bộ. Bà ta vốn dĩ giữ khoản tiền này. Sau đó vì sợ sự việc vỡ lỡ, cảnh sát bắt giữ nên đã âm thầm gửi vào ngân hàng dưới tên chồng cũ Lâm Dũng Nghị. Mà lúc trước người đứng phía sau điều khiển vụ bắt cóc Uyển Uyển chính là Sunny. Khoản tiền này được coi là tiền công cho Lý Huệ. Cũng lời hứa là sẽ cứu con bà ta. Lâm Giao Giao ra ngoài để hai mẹ con bà ta có thể cầm tiền ra nước ngoài sống thoải mái. Còn nữa, nghe thấy Hoắc Trường Uyên nheo mắt định nói tiếp, Lục Học Lâm có cảm giác mọi thứ trước mắt hoa mắt hết cả lên. Việc Đậu Đậu bị Lâm Giao Giao đâm bị thương bằng xe điện cũng là do Sunny sai khiến. Hoắc Trường Uyên nhếch mép cười một tiếng lạnh lùng, ngữ khí giống như một mũi tên tẩm độc. Lúc trước khi hai mẹ con Lý Huệ lần lượt bị bắt, họ đều không khai Lục Tịnh Tuyết ra là vì trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Vì họ đều biết rõ hành vi của mình chắc chắn sẽ không nhận được sự tha thứ của Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch. Thế nên chỉ có thể ký gửi hy vọng duy nhất lên người Lục Tịnh Tuyết, nghĩ rằng cô ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để cứu họ ra ngoài, như cô ta nói. Nào ngờ, khoản tiền ghi tên Lâm Dũng Nghị ấy đã trở thành kiếp nổ. Lâm Uyển Bạch được anh nắm chặt tay, cho dù vậy, từ ngón tay của cô vẫn cuộn chặt lại. Lục Tịnh Tuyết vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Hóa ra cô ta là người tâm địa thâm sâu như vậy, đáng sợ như vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra tao nhã, đằng sau lại lên kế hoạch làm biết bao nhiêu chuyện. Lục Học Lâm thẳng thốt nhìn sang con gái, như chưa từng quen biết cô ta vậy. Bàn tay đặt tập tài liệu xuống của ông cũng run lên. Sao lại như vậy hả Tịnh Tuyết? Những gì Trường Uyên nói thật sự đều do con làm ư? Biết hết những chuyện này, cảm xúc trong lòng Lục Học Lâm ngổn ngang rối bời. Ông không còn cảm xúc nào khác ngoài khó tin. Khác với Lâm Uyển Bạch, đứa con gái này ông gần như chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành. Cũng được nâng như nâng trứng, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng từng là niềm kiêu hãnh của ông. Những việc làm của Nguyễn Chính Mai khiến ông phẫn nộ và căm hận, nhưng chỉ ít vẫn còn chút yên lòng. Vì con gái chưa bị dạy hư bởi một người mẹ thiếu đạo đức như vậy, là một đứa con ngoan, ai ngờ. Bàn tay của Lục Tịnh Tuyết trượt xuống khỏi chân của Lục Học Lâm, nét mặt đã ánh lên sự thất bại. Cô ta cúi mặt im lặng, cũng không thể ngụy biện thêm gì cho bản thân. Lục Học Lâm nhìn con gái, đau lòng và thất vọng không sao kể xiết, đến cả giọng nói cũng nghẹn đi vài phần, có thể thấy ông đau lòng đến mức nào. Tịnh Tuyết, con sao con có thể làm ra như vậy? Lục Tịnh Tuyết hơi ngửa đầu ra sau, bất ngờ bật cười thành tiếng, cười đến mức cả người run bần bật. Cô ta giơ tay, ném mạnh vào bức tường bên cạnh. Tiếng đổ thủy tinh vỡ toang, vang vọng khắp phòng. Lúc này cô ta hoàn toàn bộc lộ mọi sự quái đản trong tính cách ra ngoài. Con chính là người như vậy đấy. Nếu không phải vì cô ta may mắn, hết lần này tới lần khác hóa nguy thành an, bây giờ cô ta có thể ở bên cạnh Trường Uyên sao? Lâm Giao Giao là đồ phế vật, bảo cô ta đâm chết thằng nghiệt chủng đó mà cô ta cũng thất bại. Còn có cả Lý Huệ, bà ta càng là kẻ thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Điều khiến con lại còn không ngờ hơn là Trường Uyên lại bất chấp tính mạng để cứu cô ta. Trường Uyên, anh vốn là chồng sắp cưới của em cơ mà. Ước mơ bao lâu nay của em vẫn luôn là được làm vợ của anh, nhưng Lâm Uyển Bạch lại giật mất anh. Sao em có thể cam tâm? Sao em nuốt trôi cục tức này đây? Em nhẫn nhịn bao lâu là mong có ngày giật lại được anh, người anh phải lấy lại em mới đúng. Tất cả mọi người đều im bặt quay qua nhìn cô ta. Vào khoảnh khắc này, họ đều nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Chính Mai trên người cô ta. Quả nhiên con gái đã giống mẹ. Đôi mắt xinh đẹp của Lực Tịnh Tuyết vào lúc này cực kỳ tàn ác. Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Bạch. Cô ta bất ngờ đứng bật dậy, lao thẳng qua Lục Học Lâm, hướng về phía cô. Cảnh này xảy ra quá nhanh, Lâm Uyển Bạch vô thức né người ra sau. Cô cũng không quá căng thẳng, vì cô biết rõ Hoắc Trường Uyên đang ở ngay bên cạnh cô. Gần như trong khoảnh khắc, bóng dáng cao lớn ấy đã chắn trước mặt cô. Lục Tịnh Tuyết hoàn toàn không thể tới gần. Những gì cô nhìn thấy được là một bóng lưng dài rộng, một nguồn sức mạnh khiến người ta yên tâm. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên như được bao bọc một tầng sương lạnh. Anh không chút nể tình giơ tay đẩy Lục Tịnh Tuyết ra xa. Cô ta loạng choạng ngã xuống sàn gạch, biểu cảm bi thương, vừa lẩm bẩm vừa si dại cười. Trường Uyên, anh có biết không? Em cũng hận anh. Anh vốn chưa từng yêu thương em, một chút tình cảm đối với em cũng không có. Em đã đợi anh đằng đẵng 4 năm trời, nhưng sau khi cô ta trở lại, anh lại không chút nể tình quay lưng đá em đi. Em hận cả hai người. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn bình thản trước những lời tố cáo của cô ta. Anh chỉ liếc nhìn chỗ tài liệu trên bàn, lạnh giọng nói: "Đây là bản kết quả đã được sao chép những gì điều tra được. Sau khi tan ca, tôi đã dặn trợ lý gửi tất cả tài liệu tới cho công an rồi." Điều này có nghĩa là gì, ai cũng hiểu rõ. Đã đến nước này, thì chậm nhất là mai cục công an sẽ có hành động. Hoặc có thể nói là vào giờ phút này đây, khi chưa có lệnh bắt giữ, họ cũng đã âm thầm theo dõi Lục Tịnh Tuyết. Một bữa cơm gia đình cuối cùng chẳng ai động đũa, kết thúc trong sự bí bách. Cuối cùng ông cụ Lục không nói câu nào, chỉ bảo con gái Lục Học Phương dìu mình về phòng, vừa chống gậy vừa khoát tay, tạo ý nói muốn ông cụ đã quá già để quan tâm những chuyện này. Con cháu tự có phúc của con cháu. Chú Lục, thật ra còn có một chuyện. Lần trước vì thâm hụt nguồn vốn, cháu bị cục công an dẫn về điều tra. Cũng là do Sunny. Chỉ có điều Tiêu Văn Chanh đã giúp cô ta gánh mọi trách nhiệm. Nghe xong, Lục Học Lâm sững sờ một lúc, rồi toàn là sự cảm thông. Bố hiểu rồi, hai đứa không sai. Vỗ vỗ bả vai của con gái, Lục Học Lâm quay người đi ra xe. Đêm càng lúc càng đậm, căn biệt thự nhà họ Lục cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng lại, có vẻ vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Anh nhíu mày, cô tò mò đi qua. Có chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên khỏi di động, hạ thấp giọng. Sáng nay Nguyễn Chính Mai đã ra công an tự thú. Bà ta đi tự thú? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Bà ta nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, nói tất cả do bà ta làm, có lẽ là vì muốn nhận tội thay cho con gái. Nghe xong, khóe miệng Lâm Uyển Bạch mím lại. Cô nghe xong hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Cho dù Lâm Uyển Bạch có không ưa Nguyễn Chính Mai đến mức nào, lúc này cô cũng không thể không buông một tiếng thở dài. Đúng là tấm lòng cha mẹ. Điện thoại của bố anh bảo chúng ta cũng qua nhà ông bây giờ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi tới nơi, chiếc xe đỗ hẳn lại, cô tự tháo dây an toàn rồi cùng anh xuống xe, nét mặt bình thản. Ngược lại Hoắc Trường Uyên sau khi đi vòng qua đầu xe, tới nắm lấy tay cô, thì sưng mặt lên nói: "Nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em, chúng ta đi ngay lập tức." Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, Lâm Uyển Bạch phì cười, gật đầu: "Vâng." Hai người họ nắm tay nhau đi vào trong biệt thự. Bánh bao nhỏ đã được đón về một lúc rồi, trên mặt bàn đặt rất nhiều đồ ăn vặt. Lúc này cái bóng nhỏ đang chìm đắm trong đại dương đồ chơi. Bên cạnh, một Hoắc Trấn hay xa sầm mặt mũi hiếm có dịp lại cười hiền từ như thế. Nghe thấy người làm báo lại và nhìn thấy họ đi vào, Hoắc Trấn đứng lên khỏi sofa. Sau khi nhìn lướt qua họ, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người Lâm Uyển Bạch. "Cô, theo tôi lên gác." Nghiêm giọng nói xong câu ấy, Hoắc Trấn dứt khoát rời khỏi phòng khách trước. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày. "Bố, ông nội, ngay cả bánh bao nhỏ cũng bỏ đồ chơi đó không chơi nữa." Hoắc Trấn thấy một lớn một nhỏ nhìn mình bằng nét mặt phòng bị, bỗng dưng cảm thấy không biết chút giận vào đâu. Ông bực mình hỏi: "Hai bố con nhà mày nhìn ông như vậy là có ý gì? Ông đâu thể ăn thịt người đấy." Ông cảm thấy hơi mất thể diện, bèn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Bạch với thái độ hơi cứng. "Cô có lên không?" Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, giật giật vạt áo Hoắc Trường Uyên rồi nói: "Không sao đâu, em xuống ngay thôi." Trong phòng sách, Hoắc Trấn và Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn làm việc. Cô nhất thời im lặng, hai tay đặt lên đầu gối. Cô cũng không biết phải lên tiếng như thế nào, chỉ biết mím môi chờ đợi. Qua khoảng hơn 2 phút, Hắc Chấn hắng giọng, cuối cùng cũng phá tan sự im lặng. Chuyện của Đậu Đậu 4 năm trước, tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi gọi cháu đến đây cũng là muốn xin lỗi cháu một lần nữa. Chủ tịch Hoắc, Lâm Uyển Bạch sững người. Cô hoàn toàn không ngờ ông lại bỗng nhiên nhắc về chuyện cũ. Tuy rằng lúc trước ở bệnh viện, Hoắc Chấn cũng từng xin lỗi cô, thậm chí còn cúi người rất thấp. Nhưng lúc đó ông chưa hoàn toàn chân thành, không hề trịnh trọng và thân mật như lúc này. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự áy náy của ông qua từng câu từng chữ. Năm đó tôi thật sự hiểu nhầm cháu bỏ đi nước ngoài với người đàn ông khác. Thế nên muốn giành lại hương hòa của nhà họ Hoắc, tâm lý cũng hơi tiểu nhân một chút. Để tránh hậu họa về sau, sợ có một ngày cháu sẽ mang con về uy hiếp. Bây giờ nhắc lại, làm ra chuyện này khiến cháu và Đậu Đậu chia cách suốt 4 năm, tôi thật sự rất ân hận. Hắc Chấn ngừng lại một chút, rồi ngượng ngập nói. Tôi thực sự hy vọng cháu có thể tha thứ cho tôi. Lâm Uyển Bạch mím chặt môi lại, cô không nói gì ngay mà cúi đầu im lặng mấy giây, rồi mới ngẩng lên, nói. Chủ tịch Hoắc, bác là bố của Trường Uyên, mà cháu thì yêu anh ấy. Nghe xong, Hoắc Chấn sững sờ và lập tức hiểu ý tứ của cô. Có thể từ tận đáy lòng cô, không thể hoàn toàn tha thứ. Vì dù sao, nỗi đau mẹ mất con, chia cách vẫn hiện rõ mồn một ở đó. Nhưng cô yêu Hoắc Trường Uyên, hơn nữa là rất yêu, yêu sâu sắc. Dĩ nhiên cũng sẽ yêu ai, yêu cả đường đi. Ông là bố của anh, cô sẽ lựa chọn quên đi và kính trọng ông như trưởng bối. Nét mặt có phần vài phần xúc động, Hoắc Chấn thở dài cảm khái. Lâm tiểu thư, cháu là một cô gái rất tốt. Trước kia đúng là tôi có hơi cố chấp một chút. Bây giờ bất ngờ nhận được lời khen của Hoắc Chấn, Lâm Uyển Bạch lại có phần bối rối. Hoắc Chấn cúi đầu, kéo ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước. Ông đặt thẳng lên bàn, đẩy về phía cô. Cháu cầm cái này đi. Đây là... Lâm Uyển Bạch không hiểu. Đây là món đồ mẹ của Trường Uyên để lại. Nhắc lại người vợ đã mất của mình, biểu cảm của Hoắc Chấn dịu dàng đi mấy phần. Năm xưa lúc bà ấy mang thai, khi kiểm tra ra là con trai, bà ấy vui lắm, chuẩn bị cái này từ rất sớm. Nói là đợi sau này Trường Uyên trưởng thành lấy vợ sẽ giao cho con dâu, để con dâu truyền lại đời đời. Không khó để nhận ra, cho dù đã đi bước nữa nhưng đối với người vợ cũ, Hoắc Chấn vẫn còn tình cảm sâu nặng. Chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn, hoa văn trên nắp được đẽo gọt khắc tỉ mỉ. Sau khi mở ra, bên trong được bọc bằng vải nhung đỏ, nằm gọn bên trong là một chiếc vòng quý phi, chất ngọc trong veo sáng tỏ, vừa nhìn đã biết giá trị không thấp. Vừa mới cầm lên và nghe xong lai lịch của nó, Lâm Miền Bạch chợt cảm thấy nó nặng trịch. Nhậm lại câu nói của ông như sực tỉnh ra điều gì, cô kinh ngạc ngừng phát lên, nói với vẻ không chắc chắn. Chủ tịch Hoắc, bác đồng ý cho hai chúng cháu rồi ạ. Ừ. Hoắc Chấn gượng gạo ho một tiếng. Cảm ơn bác, Lâm Uyển Bạch chân thành nói, trong lòng không khỏi có cảm giác khổ tận cam lai. Giống như câu trả lời vừa rồi của cô, đối phương là bố của Hoắc Trường Uyên, cho dù quan hệ gượng gạo nhưng ông cũng là người anh để tâm. Cô hy vọng chuyện tình cảm của họ sẽ nhận được sự chấp nhận và chúc phúc của ông. Nét mặt Hoắc Chấn có vài chút xấu hổ, gương mặt cố chấp thoáng qua vài phần khó xử, giống như che giấu điều gì, ông cố tình hạ giọng nói. Cất kỹ vòng đi, nếu làm mất hoặc làm vỡ, gia pháp sẵn sàng. Lâm Uyển Bạch thất kinh, xin nữa làm nó rơi thật. Nhìn thấy cô ôm chiếc hộp bằng hai tay, Hoắc Chấn không nhịn được cười, nhưng ngoài mặt vẫn sưng lên. Lâm Uyển Bạch đóng nắp hộp lại, hứa hẹn một cách nghiêm túc. Chủ tịch Hoắc, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đeo thật cẩn thận. Còn gọi là chủ tịch Hoắc à? Hoắc Chấn nói với vẻ không vui. Lâm Uyển Bạch sững người, vội sửa lại. Bác trai. Ừ. Hoắc Chấn gật đầu, nhìn xuống dưới, lướt qua bụng cô, cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò. Nghe nói cháu lại mang thai rồi. Vâng. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt. Con trai hay con gái? Tuy rằng Hoắc Trường Uyên luôn miệng nhấn mạnh giống anh gieo chồng anh biết rõ, nhưng đối mặt với Hoắc Chấn, cô trịnh trọng trình bày. Bây giờ mới được hơn 3 tháng, vẫn chưa biết ạ, một thời gian nữa mới có thể kiểm tra ra. Ừ. Hoắc Chấn gật đầu, chấm ngâm một chút, rồi lẩm bẩm một câu. Bác cũng thích con gái. Cô không nhịn được cười. Quả nhiên là hai bố con, đến mặt này cũng giống nhau y hệt. Hoắc Chấn giơ tay, chỉ vào cánh cửa khép chặt và nói. Mau ra ngoài đi, Nếu còn ở đây thêm mấy phút nữa, chủ Nguyên không đủ kiên nhẫn sẽ phá cửa vào đây mất. Lâm Nguyên Bạch giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net